Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, 1552 Hung Trạch, 17, này Lầm đạo tính cũng quá cường đi, nam biến nữ, ta cảm thấy thực hợp lý a. Ai cũng không thật gặp qua nam quỷ, toàn bằng đầu bếp cùng thực người quỷ một trương miệng, còn không phải nói cái gì là cái gì. Người chết nói quỷ nói ngươi có thể tin. Ta càng thêm chắc chắn có tàng nha quỷ. Bởi vì động vật trận doanh đại khái suất chỉ có thể che chở một mình ta. Nữ quỷ trận doanh lại bạch phiêu. Mặt khác diễn viên sinh mệnh căn bản không chiếm được bảo đảm. Ngược hướng đẩy cũng có thể bằng chứng tàng nha quỷ tồn tại. Nếu ta không có tập tê thẻ bài. Động vật trận doanh thất bại. Nữ quỷ trận doanh thế không thể đỡ. Cuối cùng kết cục nhất định là trừ bỏ Triệu Cẩm Hoa sở hữu diễn viên tài đi vào. Áp không có khả năng đem Sinh Lộ Thiết Trí đến như vậy hà khắc. Rốt cuộc thử hỏi bình thường dưới tình huống, ai sẽ đi lục soát người chết dư lại nửa cái đầu óc kích phát động vật trận doanh mở ra điều kiện. Nhậm Trạch cảm thấy Tại Trì nói đúng, Tại Trì tiếp tục nói. Động vật trận doanh mở ra điều kiện quá hà khắc rồi. Ngược lại càng như là dệt hoa trên gấm đồ vật, mà không phải vở kịch lớn. Vở kịch lớn nhất định là tàng nha quỷ trận doanh, hơn nữa áp chơi cái kia văn tự trò chơi. Hiển nhiên là cho phép diễn viên đồng thời gia nhập nhiều trận doanh. Này càng thêm chứng minh rồi, nơi này tồn tại trừ bỏ nữ quỷ trận doanh cùng chỉ dung một người động vật trận doanh ngoại đệ tam. Trận doanh, Nhậm Trạch cùng Lục Văn Trọng châm hy vọng Tại Trì nhìn mắt biểu. Cách bọn họ cần thiết tắt đèn ngủ còn sót lại 5 phút đồng hồ. Hắn không hề do dự. Đi, không thể lại kéo. Chúng ta lại đi một chuyến nữ thi nơi đó. Ba người đứng ở nữ thi bên cạnh, như thế nào làm? Lục Văn quay đầu hỏi Tại Trì, Tại Trì nhíu mày không nói. Ngồi xổm xuống đánh giá thi thể. Không hề dấu hiệu, thi thể đột nhiên mở mắt, cắt gao nhìn chằm chằm Tại Trì. Màu đen trong mắt ở nó trong trắng mắt quá nhiều trong mắt chậm chạp mà truyền. Tựa hồ ở cân nhắc trước mắt nhân loại giá trị Tại Trì trong lòng kinh hoàng. Ở kia một cái chớp mắt đối diện đôi mắt đau đớn. Sắc mặt trắng bệch, ném hồn dường như sau này té ngã trên mặt đất Nhậm Trạch lập tức phác đi lên. Phe phẩy Tại Trì bả vai, vội vàng hô, Tại Trì, sau lưng nữ thi phục lại nhắm lại mắt. Nhậm Trạch cùng Lục Văn trong lòng lạnh cả người, đặc biệt sợ Tại Trì bị quỷ thượng thân, tùy thời làm tốt vật lộn chuẩn bị, Tại Trì mờ mịt một phút đồng hồ, đột nhiên tỉnh, ý thức mơ hồ mà ngẩng đầu nhìn hai người, phí vài giây tìm về nói chuyện năng lực, gian nan chống mặt đất bỏ lên, đi, chúng ta đi về trước, ta biết sao lại thế này, Nhậm Trạch cùng Lục Văn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa muốn đỡ hắn trở về, Tại Trì nói, từ từ, làm sao vậy? Lục Văn tinh thần độ cao khẩn trương, ngươi giúp ta đi xem nữ thi bụng có hay không vết sẹo, Lục. Văn gật đầu, dựa theo Tại Trì chỉ thị, chịu đựng ghê tởm nhặt lên nữ thi nứt thành hai nửa cái bụng. Ở trong đó một mảnh cái bụng tượng thấy được một khối khó coi sẹo. Vết sẹo không lớn, nhan sắc thiền, cũng không có tăng sinh. Nhìn ra được tới nữ thi tồn tại thời điểm tỉ mỉ khư sẹo thu được Tại Trì dò hỏi ánh mắt. Lục Văn gật gật đầu. Tại Trì trong lòng hiểu rõ, thời gian không nhiều lắm. Hư thoát cảm đã biến mất. Tại Trì cùng hai người nhanh chóng lên lầu trong phòng. Lục Văn tắt đèn, cùng Nhậm Trạch qua đến Tại Trì trước người. Vẻ mặt nôn nóng, sao lại thế này, ta không có việc gì. Nàng không phải muốn giết ta. Nàng chỉ là xâm nhập ta thức hải, chia sẻ cho ta nàng năm đó ký ức hình ảnh, là cái dạng này, nàng thật là tàng nha quỷ, Lục Văn cùng Nhậm Trạch tinh thần rung lên, Tại Trì lại thần sắc ngưng. Trọng, nhưng nàng quá yếu, bị thực người quỷ áp chế, thân thể lại vẫn luôn bị phong tỏa ở tường, nàng liền từ trong thân thể ra tới năng lực đều không có. Đây cũng là chúng ta vì cái gì tới lâu như vậy. Đều không có đụng tới nàng duyên cớ, cũng giải thích vì cái gì Triệu Cẩm Hoa thông linh chỉ liên hệ thượng thực người quỷ. Tàng nha quỷ nhỏ yếu tới rồi thông linh đều không thể cảm ứng được nàng nông nỗi, nhậm trạch cùng. Lục Văn bừng tỉnh, duy nhất có thể cùng nàng liên hệ thượng biện pháp. Chính là phá tường, làm nàng thi thể tái hiện thiên nhật. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể ở hắc ám hoàn cảnh hạ ngắn ngủi thức tỉnh. Đương nhiên này còn xa xa không đủ. Đại khái là áp thiết hạ quy tắc, nếu chúng ta không thể bài trừ thực người quỷ mê hoặc. Đoán ra nàng tàng nha quỷ thân phận, liền không thể gia nhập nàng trận doanh, bởi vì tàng nha quỷ là nhược thế một phương, này không phải xã hội, không tồn tại công lập một phương làm ra công chính quyết định. Nhược chính là bị khi dễ lý do, nhược thế một phương ở trận doanh đối kháng căn bản không có đàm phán lựa chọn quyền lợi. Chỉ có thể hèn mọn bị lựa chọn, chờ đợi người phát hiện nàng, giải trừ phức tạp nan giải mê hoặc, thực người quỷ tại đây chẳng đối kháng có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Cao cao tại thượng, Lục Văn ngẩng đầu hỏi, kia nàng cùng thực người quỷ rốt cuộc cái gì quan hệ? Còn có đầu bếp, tại chỉ nói, các nàng sinh thời là đối liền thể tỉ muội, bụng dựa sườn eo liền ở bên nhau cái loại này. 20 năm trước chữa bệnh kỹ thuật không phát đạt, bọn họ tuy rằng đều từng người có được mấu chốt khí quan. Chỉ là da thịt liền ở bên nhau, lại bởi vì thật lớn nguy hiểm vẫn luôn không có tách ra. Các nàng quan hệ hảo đến chẳng phân biệt người ta, nói muốn cả đời ở bên nhau cái loại này, thực người quỷ là tỷ tỷ. Tàng nha quỷ là muội muội, tỷ tỷ chậm rãi lớn lên. Muội muội phát hiện tỷ tỷ thích ăn một ít kỳ quái đồ vật. Rốt cuộc các nàng liền ở bên nhau, tỷ tỷ làm cái gì đều không thể gạt được muội muội. Tỷ tỷ ngay từ đầu chỉ là sẽ yêu cầu ba mẹ cho nàng thiêu thịt thỏ, cẩu thịt, thịt rắn linh tinh, chúng ta ở sinh hoạt không thường ăn thịt. Phát triển đến sau lại, nàng yêu ăn món ăn thôn quê, trong đó không thiếu bảo hộ động vật, nhà bọn họ rất có tiền. Nàng ba mẹ vốn là đối nàng tràn ngập áy náy, vì thỏa mãn nàng, không tiếc trái pháp luật, trộm từ bên ngoài mua này đó trở về thiêu cho nàng ăn, muội muội ở cái này quá trình. Chịu đựng ghê tởm nhìn nàng ăn xong những cái đó hình thù kỳ quái sinh vật chơi đùa thời điểm. Muội muội sẽ nhìn tỉ tỉ từ cỏ dại nắm con kiến hoặc là một con bọ ngựa trực tiếp nhét vào trong miệng, vẻ mặt tham lam nhấm nuốt. Nhậm Trạch nổi lên một thân nổi da gà, phảng phất nghĩ tới nữ hài khóe miệng chảy ra thúy lục sắc chất lỏng bộ dáng. Phiến lá bọ ngựa cánh tay lộ ở miệng bên ngoài, theo nữ hài nhấm nuốt không ngừng rung động, Lục Văn cũng cảm thấy da đầu tê dại, dị thực phích nói. Bọn họ không mang nữ nhi đi xem bác sĩ sao? Lục Văn nhịn không được hỏi, Nhậm Trạch đâm một cái hắn cánh tay. Ngươi đừng đại nhập hiện thực. Điện ảnh có các loại logic bác cùng kỳ diệu giả thiết thực bình thường. Này khẳng định không phải đơn giản dị thực phích, phòng trừng cũng không có cụ thể giải thích, chính là thích ăn lung tung rối loạn, phim kinh dị không thiếu loại này thiên ác, chính là không có gì nguyên do, chính là tà ác vô cùng người, đúng vậy, tại chi gật đầu. Tiếp tục nói, ăn côn trùng. Tiêu chí tỷ tỷ từ ăn ăn chín quá độ tới rồi ăn sinh thực, đêm đã khuya. Còn không có phát sinh sự kiện, ba người vô pháp hành động, tại trì dứt khoát đổ chén nước, kể chuyện xưa cùng hai người nói. Tại trì trong đầu nhiều ra tới ký ức cùng hình ảnh là cái dạng này. Trong nhà cậu đêm khuya chết già ở gara, muội muội rất khổ sở. Ba mẹ chuẩn bị sáng mai cấp cầu tìm khối hảo mộ địa chôn lên, cùng ngày ban đêm. Muội muội cùng tỷ tỷ ngủ ở trên một cái giường. Muội muội thực mau vào mộng đẹp, lại bị rất nhỏ mút vào nước miếng thanh nháo tỉnh, muội muội nghiêng đầu. Buồn ngủ mông lung mà nhìn tỷ tỷ, hỏi tỷ tỷ có phải hay không đói bụng, mới phát ra loại này thanh âm mơ siêu tỷ tỷ đôi mắt ở trong đêm tối lượng đến có điểm quỷ dị. Nàng nhỏ giọng nói, ta hảo đói, nhưng ngươi buồn ngủ, muội muội thiện giải nhân ý mà nói. Chúng ta đây cùng nhau xuống lầu tìm ăn, một mảnh trong bóng đêm. Hai người lặng lẽ mở cửa, sợ nháo tỉnh ba mẹ, các nàng cũng không có bật đèn, sờ soạng đi xuống lầu, tỉ tỉ lại hai mắt đăm đăm mà đi hướng bên ngoài gara, không phải đi phiên tủ lạnh sao? Muội muội khờ dại hỏi, tỷ tỷ cũng không có nói lời nói. Chỉ là kéo túm muội muội, mở ra gara, ngồi xổm kia chỉ chết cẩu bên người, tỷ tỷ, ngươi là muốn gặp A Vượng cuối cùng một mặt sao? Muội muội nói còn chưa dứt lời, liền nhìn tỷ tỷ ghé vào trên mặt đất, lang lộ ra răng nanh, bắt đầu cắn xé chết cẩu da thịt, muội muội sợ hãi. Thét chói tai gào giống, ba mẹ bừng tỉnh tới rồi, nhìn cái kia bị ăn đến chỉ còn lại có xương cốt cẩu. Bị cảm sờn tóc gáy, nữ nhi là không bình thường. Bọn họ biết, nhưng bọn hắn cuối cùng lựa chọn giấu giếm ở siêu tì thì cùng muội muội nói. Ta là cái quái vật, muội muội an ủi nói. Tì tì, ta lý giải ngươi, ta tiếp thu ngươi, vĩnh viễn bồi ngươi, xác nhận ăn sinh thực sẽ không xúc phạm tới nữ nhi thân thể sau. Chỉ cần nữ nhi thích, bọn họ dung túng nữ nhi đi ăn này đó. Thẳng đến vài năm sau ngày nọ ban đêm, ngủ say chung mụ mụ nghe được muội muội thét chói tai, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Phát hiện hai cái nữ nhi không ngủ được đứng ở nàng giường té ngã. Đại nữ nhi chính bắt lấy tay nàng, tựa hồ muốn đem chính mình tay hướng trong miệng đưa, đại nữ nhi bởi vì thường xuyên xé rách thịt. Tươi, hàm răng tiêm mà sắc bén. Ở dưới ánh trăng tản ra âm trầm quang, nghĩ đến đại nữ nhi khả năng thiếu chút nữa liền phải nhấm. Nuốt nuốt chính mình tay, mụ mụ sợ hãi, cái loại này đối thịt người khát vọng, làm nàng rốt cuộc minh bạch, kia không phải nàng nữ nhi, là thú, là vì chắc bụng sẽ giết cha mẹ dã thú. Muội muội thực sợ hãi đến đêm không thể ngủ, sợ tỷ tỷ sẽ sấn chính mình ngủ say thời điểm ăn nàng. Cho dù tỷ tỷ lần nữa bảo đảm sẽ không, muội muội cũng không muốn tin tưởng, nàng tỷ tỷ là cái tội ác tày trời thực nhân ma, ba ba mụ mụ làm. Hết thảy nỗ lực, rốt cuộc mượn dùng y học thủ đoạn đem hai cái đã thành niên nữ nhi tách ra. Ba mẹ đem đại nữ nhi khóa lên, muốn mang theo muội muội vĩnh viễn rời đi nơi này, lại ở thu thập hành lý đêm đó, bị tránh thoát gông xiềng tỷ tỷ từ sau lưng tập kích. Giết chết ở phòng ngủ, muội muội lên lầu, chính mắt thấy này hết thảy, nàng trốn đến môn sau lưng. Đại khí cũng không dám ra, liều mạng lưu nước mắt, nghe phòng ngủ truyền ra làm cho người ta sợ hãi nhấm nuốt thanh, hắn ba mẹ. Bị tỷ tỷ ăn luôn, tỷ tỷ đã lớn lên, không hề giống phía trước như vậy nuốt cả quả táo. Nàng thích ăn tâm can thận đầu lưỡi, cũng chỉ ăn này đó. Nhưng nàng lần này, đem ba mẹ từ đầu tới đuôi ăn cái sạch sẽ, liền tóc đều không buông tha, xương cốt bị nhai toái thanh âm làm muội muội nháy mắt thân sụi lơ tê. Dại, hoảng hốt gian, liền nàng chính mình xương cốt đều đau lên, muội muội cảm thấy chính mình giữ nhiều lành ít. Nàng muốn vì ba mẹ báo thù, bưng lên ghế dựa chờ tỷ tỷ ra tới liền phải tạp chết nàng cùng nàng đồng quy vu tận. Lại bị tỷ tỷ trước một bước phát hiện tỷ tỷ đầy miệng máu tươi. Bụng phồng lên, mới vừa ăn chán chê quá bộ dáng. Trong mắt quang đen bóng khiếp người, lộ ra điểm bệnh trạng. Nàng ngồi xổm xuống, nhiễm huyết tay vuốt muội muội mặt. Nhìn muội muội cả người run rẩy, ngữ khí thân mật lại ôn nhu. Ngươi là của ta muội muội, ta nói rồi ta tuyệt đối sẽ không ăn luôn ngươi. Ngươi sẽ không giống ba mẹ như vậy phản bội ta. Đúng không, ngươi đã nói, ngươi lý giải ta, tiếp thu ta, ngươi sẽ vĩnh viễn bồi ta. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta tuy hai mà một, ngươi là ta tại đây trên thế giới thân nhất người, đúng không? Kia một khắc, mạng sống ý niệm chiến thắng hết thảy. Muội muội cúi đầu, cứng đờ mà gật đầu, hướng thực nhân ma khuất phục nàng mềm lòng. Đây là nàng tỷ tỷ, nàng duy nhất thân nhân. Ba mẹ đã chết, tỷ tỷ nếu là lại không có, nàng chính là lẻ loi hiu quạnh một người, tỷ tỷ ở làm ác. Muội muội lựa chọn nhắm mắt lại, ma quỷ ở nhân gian giết chóc, ở tại thiên đường sự không liên quan mình người. Lựa chọn nhắm mắt lại, nhà bọn họ có tiền có quyền. Đếm không hết mỹ thực có thể bưng lên bàn, cho dù là thịt người. Chỉ cần tưởng, luôn có biện pháp có thể lộng tới, tỷ tỷ mướn cái tay nghề tinh vi béo đầu bếp. Cười cùng muội muội nói, ngươi xem, chỉ cần có tiền, liền nấu nướng thịt người. Đều sẽ có người thượng vội vàng tới là mơ siêu tỷ tỷ ngay từ đầu làm muội muội nhìn nàng ăn. Chậm rãi, nàng không thỏa mãn tại đây. Bắt đầu làm muội muội đi theo nàng cùng nhau ăn. Nhân gian cực hạn mỹ vị, muốn chia sẻ cấp thân nhất người, muội muội cự tuyệt. Tỷ tỷ cũng không bức bách, chỉ là đối này thập phần không vui, thường xuyên nổi trận lôi đình, nhưng nàng thực hiện chính mình lời hứa, chưa từng có thương tổn quá nàng muội muội, thậm chí cấp muội muội tự do. Đó là khắp thiên hạ duy nhất lý giải nàng người, thẳng đến muội muội yêu đương, thẳng đến muội muội mang thai, đây là chân trụi phản bội. Các nàng không hề là đối phương duy nhất, các nàng không hề tuy hai mà một tỷ tỷ giết muội muội, ăn luôn muội muội tâm, như vậy nàng liền sẽ không yêu ghê tởm nam nhân, ăn luôn nàng đầu lưỡi, như vậy nàng liền sẽ không lại cùng người khác nói lời ngon tiếng ngọt. Đương nhiên còn có tỷ tỷ yêu nhất ăn gan cùng hai cái thận, tỷ tỷ đem muội muội hài tử cũng ăn luôn. Đó là vạn ác chi nguyên, tỷ tỷ cuối cùng sợ cô độc dường như để lại muội muội rỗng tuếch thể xác làm bạn chính mình. Hết chương.